Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố tình đối với phái nữ không có hứng thú. Có lúc nhìn thấy bọn họ quý trọng và săn sóc cho nhau, cô không nhịn được mà nghĩ, vì sao đời người không thể chúc phúc cho bọn họ đây? Vậy còn bạn gái trước của anh thì sao? Cô biết Biên Ly không phải loại người để cho con gái ở một bên, rồi bất chấp tất cả mà chạy về đây. Cô ấy có ý muốn hợp lại với tôi. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không có khả năng, rồi đưa cô ấy về nhà. Tôi đã nói rồi mà. Làm gì có bạn gái cũ chạy đến tìm anh, nó có thể về nhà thăm cha mẹ với anh. Làm ơn đi, nhất định cô ta có rắp tâm khác có được hay không chứ? Cô bật cười ha hả nói. Anh ta không nói lời nào, xác thực là đã bị cô nói trúng. Thật là đáng thương mà. Cô thấy sắc mặt anh ta nặng nề thì không khỏi an ủi anh ta mấy câu. Nếu không như vậy, về sau anh cứ kéo tôi ra đàm đương, làm bia đỡ đạn, tránh cho Zetter lần nào cũng khóc cống mà gọi tên tôi ô ô nha. Biên Ly cười khổ. Lời như vậy đại khái cũng chỉ có một mình cô có thể nói ra được. Như thế nào có người tự mình đề cử, mình đảm đương bia đỡ đạn cho người ta chứ? Như vậy rất là uất ức cho cô. Anh cho rằng chỉ có anh mới là người bị quấy nhiễu sao hả? Tôi cũng muốn có được hay không? Chỉ là mới 28 tuổi, 28 tuổi là cái tuổi phải chết sao? Tại sao phải cần tìm đối tượng để cố định lui tới chứ? Nếu như không có bạn trai thì nhất định là có vấn đề sao? Tôi chính là không có bạn trai, cũng không có vấn đề không được sao hả? Cô chắc chắn bản thân mình thật sự không có vấn đề sao? Anh đi chết đi. Nghe ra anh ta đang châm chọc, cô nhào mắt lại nói. Sau đó Bình Ly lái xe đưa cô về nhà. Trên đường rành rỗi, đến nỗi cô bị khùng, mở túi ra thu xếp đồ đạc. Trước khi rời khỏi nhà, mẹ có nhét một đống đồ lớn đưa cho cô còn chưa kịp nhìn. Nào là tờ rơi quảng cáo, giấy tờ điện thoại di động, thuế bằng số xe hơi, đều là một chút đồ không quan trọng. Không phải, cô đã trở về Nghi Lan sao? Như thế nào lại chạy tới đây chứ? Hay, đừng nói nữa. Hàng năm đều như nhau cả, đảm nhận chức vụ bị các trưởng bối bức hôn, cho nên có thể chạy nhanh ra ngoài đến đâu thì chạy chứ sao? Vậy hai hôm nay cô sẽ trải qua một mình sao? Nói đến đây giọng nói của cô chuyển nhỏ. Có quan hệ gì chứ? Tôi sẽ tìm mấy người bạn đi ra ngoài ăn cơm. Nếu không thì mướn tiệm manga, mượn trọn bộ manga trở về xem cũng có thể. Tôi rất là biết giết thời gian nha. Đúng lúc này, một tấm thư mời màu vàng nhạt bay ra. Đây là cái gì? Cô lật qua lật lại rồi mới cảm thấy là lạ mà kêu thành tiếng. Mẹ nói chứ, là thư mời họp bạn học, hơn nữa còn là ngày hôm nay. Hôm nay đã qua rồi sao? Sao? Đây là cái thời gian gì? 11 giờ đêm, ở Hào Nhạc, còn phải cầm theo một đồ dùng thời học sinh tiểu học ư? Giả sử thời điểm trong Tết để họp mặt bạn học lại còn chọn vào nửa đêm, thật sự sẽ có người đi sao? Đúng thật sự là một buổi họp mặt bạn học kỳ quái đó. Biên Ly ngồi bên cạnh nhịn không được mà bày tỏ suy nghĩ của mình. Đúng, thật sự là kỳ quái nha. Không một chút nghĩ ngợi, cô vào đầu một bên, dự định đợi một chút đút tài nguyên trở về thùng. Cô không đi sao? Bây giờ đi là vừa vặn thời gian luôn đó. Cô nháy nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không tìm được lý do cự tuyệt. Nhưng mà tôi không nhớ đồ dùng thời học sinh tiểu học có thứ gì. Bây giờ quá muộn rồi, nhà in cũng đã đóng cửa. Thời dịp thời gian trống chờ đèn đỏ, anh mở ngăn tủ ở trước ghế lái phụ, lấy ra một hộp giấy hình vuông. Cái này cho cô. Sao chứ? Cô lấy đi đi. Nhưng mà không phải Jester đã cất giữ cái này rất lâu sao? Cô mở hộp giấy ra là một con thú bông hoa lân. Em ấy nói, không phải là tiểu hoàng tử, em ấy không cần. Cho nên cô cứ cầm đi đi, làm đồ dùng thời học sinh tiểu học. Khóe miệng của anh khẽ dương lên. Vậy thì cũng xem như là được đó. Ngụy Kiều An có một chút khổ não, dù sao cũng là họp mặt bạn học tiểu học. Cô và mọi người thật lâu không có liên lạc, coi như ở trên đường gặp mặt, không nhận thức được cũng không tốt. Như vậy bạn học sẽ có ý tứ gì đây? Hãy đi đi, dù sao cô cũng phải giết thời gian không phải hay sao? Cũng là vừa thời điểm một lúc, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, hãy đi đi. Đúng vậy, cô rảnh rỗi, nhân tiện đi xem một chút cũng không có gì cả. Đây là do cậu hết cả. Có ngày nào đi vào thời gian đang ngủ này hay không hả? Đồ Hạo Trình không chịu yếu thế cất lời phản kích. Vận động viên làm việc và nghỉ ngơi phải bình thường. Ít nói nhảm cho tôi, bây giờ cậu không có thi đấu. Cũng không phải, cậu nói với tôi là cậu muốn đi mà. 11 giờ, bọn họ chạy tới quán. Sáng người Đồ Hạo Trình cao gần 1m9 bước vào phòng trước, còn thoáng cúi đầu mới không đụng vào cánh cửa. Cũng bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông cao to phạm vỡ này, làm cho mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào chỗ của bọn họ. Anh ta là ai vậy chứ? Ăn vào cái gì mà lại cao lớn như vậy? Vé vào cửa đâu? Phụ trách thu vào vé vào cửa là một người mặt có một chút thối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net